Xuyên sách, nữ phụ, em vừa mềm lại vừa ngọt. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lãnh Khiếu Vũ sau khi hồi phục cơn đau. Lý Tuyết Y, cậu đứng lại cho tôi. Lại dám đạp chân cậu ta, còn cắn cậu ta nữa. Nhưng Lý Tuyết Y đã chạy xa. Sau khi Lý Tuyết Y ôm tay chạy đi, cách vị trí vừa rồi khá xa mới dừng lại. Cô đưa bàn tay trắng ngần sờ vào cổ. Hơi đau, chắc chắn có một vết thương. Ra tay không nhẹ không nặng. Lý Tuyết im bỏ tay xuống, ngẩng đầu nhìn tòa nhà dạy học phía trước. Được rồi, giờ thì đắc tội nam phụ quá mức rồi. Con người của cô khi nói chuyện và tính cách là mềm mại. Nhưng bảo cô đứng yên bị người khác bắt nạt, cô không làm được. Hai lần trước thì thôi, là lỗi của nguyên chủ, nhưng lần này quá đáng, cô không thể chịu đựng. Đã đắc tội thì đắc tội thôi, dù sao nguyên chủ đã đắc tội quá nhiều rồi. Giờ cô tiếp quản C, H, E, T cũng không sao, thà C, H, E không bị ngột ngạt. Nam phụ cậu ta là người bắt nạt nguyên chủ, trong nguyên tác hình như là vào một đoạn sau, đã từng sai người đánh nguyên chủ, hơn nữa làm hỏng tất cả việc tốt nghiệp và công việc của nguyên chủ. Mặc dù rất tức giận, nhưng không gây nguy hiểm đến tính mạng của nguyên chủ, nam chính Tiêu Dĩ Hàn mới thật sự đáng sợ. Âm trầm, không nói năng, ra tay rất tàn nhẫn, mỗi chiêu đều chí mạng. Cũng không biết Lãnh Khiếu Vũ khi nào sẽ sai khiến người khác đánh cô. Cô nhìn vào cánh tay mình có vết bầm, da thịt như đậu hũ, chỉ cần chạm một cái là có thể tím bầm. Lý Tuyết tiếp theo một con đường khác lên lớp học trên lầu. Lúc này cửa lớp đã mở. Sớm như vậy ư? Tiêu Dĩ Hàn là lớp trưởng, cậu có đến sớm như vậy không? Hôm qua rõ ràng đến muộn mà. Lý Tuyết Tinh nghi ngờ một chút rồi bước chân đi vào lớp. Trong lớp không có ai. Cô đến hơi sớm. Lý Tuyết được vội vàng từ cặp sách lấy bánh mì và sữa nhét vào bàn học của Tiêu Dĩ Hàn. Rõ ràng không có ai, nhưng cô lại cảm thấy lo lắng không rõ lý do. Lý Tuyết y hít thở sâu vài lần. Chỉ cần cô có thể khiến nam chính cảm thấy ấm áp trong thời trung học, thì kết cục của cô chắc chắn sẽ thay đổi. Lớp học lần lượt có học sinh đến, mà không lâu sau, Tiêu Dĩ Hàn cũng xuất hiện trong lớp. Lý Tuyết tiếp thấy cậu đến, lập tức lấy lại tinh thần, nhưng không dám nhìn cậu nhiều, chỉ có thể giả vờ nhìn chỗ khác, chỉ cần khóe mắt có thể chú ý đến động tĩnh của cậu là được. Tiêu Dĩ Hàn với dáng vẻ như ngọc cao ngất, đi đến bàn học. Lý Tuyết tiếp căng thẳng dùng khóe mắt chú ý đến cậu. Chỉ thấy cậu ngồi xuống, đặt cặp sách lên bàn. Bàn tay trắng nõn dài của cậu đưa xuống dưới bàn. Cậu khẽ nhíu mày, lấy sữa và bánh mì dưới bàn ra. Khi nhận thấy cậu đang quay lại, Lý Tuyết in lập tức nằm xuống bàn giả vờ ngủ. Cô cũng không biết tại sao mình lại giả vờ ngủ, tựa như làm vậy sẽ cảm thấy an toàn hơn. Khi Lý Tuyết in ngẩng đầu lần nữa, Tiêu Dĩ Hàn đã đứng dậy đi về thùng rác, ném toàn bộ sữa và bánh mì vào thùng rác. Lý Tuyết y, bánh mì và sữa của cô, thật là lãng phí. Lý Tuyết cảm thấy rất đau lòng, nhưng chỉ có thể giả vờ không biết, tức giận đến mức hai má phồng lên. Thật không hiểu tại sao cậu lại làm như vậy. Tiêu Dĩ Hàn không hề chấp nhận lòng tốt bất thình lình này. Lý Tuyết y không hiểu sao cậu lại ném sữa và bánh mì đi. Cô không tin, mỗi ngày như vậy, không tin cậu không ăn. Lý Tuyết y âm thầm hạ quyết tâm. Vì thế, vào buổi trưa khi ăn trưa, Lý Tuyết y cố tình không ăn cùng bọn Chu Hiểu Đình. Phớt lờ lời phàn nàn của bọn họ, kiên quyết dùng hộp cơm trên bàn học của cậu để lấy cơm cho cậu. Sau đó, cô đặt nó lên bàn học của cậu, chờ cậu trở về lớp học. Lý Tuyết y để không làm cậu ngại, một mình ngồi ăn trên cầu thang. Kết quả, Lý Tuyết y vừa ăn xong miếng cuối cùng, lại gặp Lãnh Khiếu Vũ và nữ chính Trang Tình. Cách chương.